Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, đệ 1241 chương cố ý thất liên. Từ Nguyên Thừa cùng Tiêu Hải Thanh ở bên ngoài không biết tình huống thời điểm. Cảnh Vân Chiêu ở nhà cũng có chút lo lắng, đợi 2-3 tiếng đồng hồ. Còn không thấy Từ Nguyên Thừa trở về, trong lòng càng là thấp thỏm. Không chỉ có như thế, đánh này hai người dãy số càng là vẫn luôn vô pháp chuyển được. Tức khắc làm nàng đứng ngồi không yên. Cố tình lúc này, Lê Thiếu Vân còn ngồi ở trên sofa hưởng thụ hoa quả. Hoàn toàn chính là một bộ nhìn nàng lo lắng xuông thái độ. Bọn họ hai cái có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cảnh Vân Chiêu muộn thanh một câu. Sẽ không, ngươi liền tính không tin Tiêu Hải Thanh cũng nên tin tưởng Từ Nguyên Thừa mới là. Hắn chính là ngươi nhị cựu cữu, càng là Từ gia nhị thiếu. Có thể xảy ra chuyện gì nhi? Lê Thiếu Vân lại nói thẳng nói. Từ Nguyên Thừa người kia. Tuy nói ở nhà là một bộ không quá đáng tin cậy bộ dáng, nhưng trên thực tế làm người tâm nhãm nhiều lắm đâu. Từ gia tuy rằng không ra quá quân sự phương diện nhân tài, nhưng rốt cuộc cũng là nhiều năm truyền thừa đại gia tộc. Từ lão gia tử người kia nhìn như mặc kệ gia sự, nhưng nhìn Từ Nguyên Trạch liền biết, hắn giáo dục hài tử có khác một loại phương pháp. Kia Từ Nguyên Thừa, kỳ thật chính là cái tâm cơ thâm hậu nam nhân, bề ngoài khí chất, bất quá chính là màu sắc tự vệ mà thôi. Nhưng, hiện tại liên hệ không thượng, Cảnh Vân Chiêu trầm mi nói một câu. Lại quá mấy cái giờ ngươi lại liên hệ thử xem, nếu qua đêm khuya còn liên hệ không thượng, đến lúc đó lại phái người đi tìm Money, Lê Thiếu Vân mở miệng nói. Lê Thiếu Vân thanh âm mang theo một loại trấn ân tác dụng. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, cũng cảm thấy chính mình có thể là quá mức khẩn trương. Bên người nàng liền không thiếu quá nguy hiểm, cho nên một khi bên người bằng hữu thân nhân thoát ly nàng tầm mắt, nàng liền sẽ có loại thình lình xảy ra nguy cơ cảm. Cuộc sống hàng ngày khó ân. A Chiêu, ngươi khả năng không quá hiểu biết ngươi nhị cựu cữu. Hắn, Lê Thiếu Vân nhìn nàng bộ dáng có chút đau lòng, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng biết, ngươi nhị cựu cữu sinh ra lúc sau ngươi bà ngoại liền đi. Hắn là ngươi đại cựu cựu cùng mẫu thân mang đại, từ nhỏ liền rất thông minh, trước nay liền không ăn qua ám khuy. Hắn tiến quân thương nghiệp mấy năm nay, muốn hại người của hắn cũng giống nhau là nhiều không kể xiết, nhưng một cái thành công đều không có. Hắn tuy rằng không tinh thông y thuật, không hiểu dược lý, nhưng hắn có một cái sở trường, kia đó là tiểu tâm cẩn thận, giống nhau sai lầm sẽ không phạm. Mặc dù lại xúc động thời điểm, cũng sẽ giữ lại một tia thanh tỉnh. Lần này đột nhiên thất liên, có bảy thành có thể là cố ý, Lê Thiếu Vân lại nói. Có chút lời nói, hắn không hảo nói rõ. Rốt cuộc đó là A Chiêu thân nhân. Nàng người này đem địch nhân tưởng quá đáng sợ, đem người một nhà tưởng quá đơn thuần. Đó là bởi vì nàng quá nặng tình. Đương nhiên, thật cũng không phải nói Từ Nguyên Thừa không nặng tình, mà là tương phản. Bởi vì hắn để ý cái này cháu ngoại gái, cho nên ở nàng trước mặt, cố tình thu liệm ở bên ngoài những cái đó thủ đoạn cùng tâm cơ. Cố ý, Cảnh Vân Chiêu có chút ngốc, không hiểu lắm Money hắn có cái gì đạo lý muốn cố ý làm người nhà lo lắng. Hắn trước kia ra cửa mỗi lần đều sẽ mang theo 7-8 cái bảo tiêu ở nơi tối tăm đi theo. Nhưng lần này, chính là một cái đều không có, Lê Thiếu Vân cười cười. Ánh mắt chợt lóe, người khác nhìn không ra tới đồ vật, hắn chưa chắc nhìn không ra tới. Từ Nguyên Thừa vừa rồi bộ dáng, Bất quá, rốt cuộc chỉ là suy đoán. Vẫn là đừng nói ra tới kích thích trước mặt nữ nhân tương đối hảo. Bị Lê Thiếu Vân như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu tâm tình cũng đều thả lỏng vài phần. Đặc biệt là cẩn thận tưởng tượng, Đào cũng cảm thấy hắn nói đích xác rất có đạo lý. Đôi khi ta sẽ có chút may mắn, ngươi cùng ta không phải đối thủ một mất một còn. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê Thiếu Vân, đột nhiên cười nói, hết chương.